Chương 54, đệ tam, khiến người kinh dị nhiệm vụ. Chương 54, đệ tam, khiến người kinh dị nhiệm vụ thừa ái gian đổi mới 20159249, 46, 21 số lượng từ 3120 chạy về ba chi quốc hạ sĩ mà kỷ tù gặp được chính bô y tiếp chính mình ảnh phân thân ở dò xét lãnh địa hạ cụ. Hạ cụ mừng rỡ nhìn giải trừ ảnh phân thân hạ sĩ mà kỷ tù. Tuy rằng ảnh phân thân cùng bản thể ở giữa thật giống không có có bao nhiêu lớn khác biệt, thế nhưng người biết đều vẫn là cảm giác đối mặt với bản thể thư thích chút. Đối mặt ảnh phân thân luôn có loại quái dị cảm thụ. Hạ cụ bước nhanh đón nhận, đi tới hạ sĩ mà kỷ tù trước mặt. Nhẹ giọng nói rằng, hoan nên trở về ca ca, mỗi lần nhìn thấy hạ cụ nụ cười tựa hồ cũng sẽ đem nhân tâm chữa trị giống như vậy, để người cảm thấy yên tĩnh dị thường. Hạ sĩ mà kỷ tù ôn hòa điểm điểm đáp lại. Mang theo hạ cụ đi tới vách núi một bên, sau đó hỏi, cảm giác nơi này thế nào? Hạ cụ gật gù, mỉm cười trả lời nói, nơi này rất tô tờ a, khí hậu so với Thủy Quốc giống như muốn ấm áp một chút, có thể giống như vậy bồ y tiếp ca ca nhìn biển. Thật là trước đây hạ cụ nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc đây hạ sĩ mà kỷ tủ dùng phải tay sờ soạng hạ cụ mái tóc, đồng ý đến, làm sao có thể chỉ là như vậy liền thỏa mãn đây ca ca còn sẽ vẫn bồ y tiếp hạ cụ. Cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đi ăn đồ ăn ngon, trả lại hạ cụ xuyên mỹ lệ quần áo trang phục đến thật xinh đẹp. Sẽ có rất tô tờ tỉ mỗi bô y tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, nhận giới bên trong cũng có rất nhiều sự vật tốt đẹp muốn đi thưởng thức. Những này, mới là thuộc về cuộc đời chúng ta. A phí công nghe hạ sĩ mà kỷ tù mặc sức tưởng tượng, chính mình cũng không nhịn được tưởng tượng ngày sau mỹ hảo tương lai. Nhưng là sau đó lại nghĩ tới hạ sĩ mà kỷ tù nhắc qua sắp sửa nhấc lên chiến tranh, hạ cụ không tự giác gầm ú hao tổn tinh thần. Suy sụp nói, thật sự sẽ sao hòa bình vui sướng tháng ngày? Hạ sĩ mà kỷ tù nhẹ nhàng đem hạ cụ ôm vào trong ngực, dùng cằm liếm đầu nhỏ của nàng. Kiên định nói, đương nhiên chúng ta không phải đang cố gắng sao thành lập căn cứ nguyên nhân vì ở cuộc sống tương lai bảo vệ chúng ta a hơn nữa, ca ca ta nhất định sẽ chung kết chiến tranh. Sẽ sáng tạo ra một cái thuộc về cho các ngươi thế giới hòa bình. Hạ cụ nâng lên đầu, ngưng mắt nhìn hạ sĩ mà kỷ tù nói, nhưng là hạ cụ chỉ muốn ca ca bình an. Hạ sĩ mà kỷ tù cúi đầu ôn nhu nói, đây là nhị dạ số mệnh, chỉ cần có nhị dạ tồn tại, thế giới này liền nhất định như vậy. Muốn giúp trợ ca ca lời nói, liền nỗ lực tu luyện đi. Như vậy là có thể cố gắng bảo vệ ta a. Hạ cụ không nói gì, chẳng qua là kiên định gật gật đầu. Sau đó liền vùi đầu vào hạ sĩ mà kỷ tù trong lòng. Những tháng ngày tiếp theo, hạ cụ bắt đầu rồi thật lòng nhị dạ tu hành. Dù sao mặc dù có mì nạ dù kỳ bộ tộc băng độn huyết kế giới hạn, thế nhưng hạ cụ bản thân đồng thời không có chịu quá chuyên môn nhị dạ huấn luyện, liền trạ cờ dạ là xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng. Cũng may có hạ sĩ mà kỷ tù Diệp từ bên cạnh hiệp trợ, lập ra chuyên môn tu luyện kế hoạch. Lấy hạ cụ thiên phú, cũng không cần hạ sĩ mà kỳ tù nhiều hơn bận tâm. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tù đem trọng tâm liền thả ở biệt thự kiến tạo lên. Dù sao biệt thự là hạ sĩ mà kỳ tù tương lai ở Ba Chi Quốc ở lại nơi, hơn nữa còn cần thiết ở tại dưới thành lập căn cứ. Có rất nhiều thứ vẫn không thể đủ đơn giản liền giao cho những cái kia kiến trúc các công nhân. Bên này Ba Chi Quốc sự tình làm từng bước phát triển, không có cái gì đại gọn sóng. Mà cách xa ở Cổ Nổ Hạ, hạ sĩ mà kỷ tù lại nên đón nhiệm vụ mới. Ngày đó, đệ tam đơn độc đem hạ sĩ mà kỷ tù triệu hoán lại đây, quay về hắn nói có một cái tuyệt mật nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Mà nhiệm vụ chính là cụ già mạ giả cụ mỏ. Hạ sĩ mà kỷ tù ngạc nhiên gọi ra tiếng, đây không phải là vua hố sao? Hạ sĩ mà kỷ tù sao sẽ kinh ngạc như thế, đưa tới đệ tam nghi hoặc. Hỏi, làm sao ngươi biết người này? Nghe được đệ tam nghi vấn, hạ sĩ mà kỷ tù thầm nghĩ trong lòng. Làm sao sẽ không biết đây không phải là TV nguyên sang nhân vật trong vở kịch sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở hồ cả thế giới? Chẳng lẽ thế giới này còn bao gồm TV nhân vật hay sao? Như vậy một đây cái khác đồng nhân đây mẹ chứng, làm sao cảm giác thế giới này là càng ngày càng nguy hiểm a? Tuy rằng trong lòng một trận kinh dị, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ trên mặt không có bất kỳ không đúng. Cao mày gật gật đầu nói, ừm nghe nói qua. Cú giả mạ bộ tộc có thể là có thể khống chế thân thể ngũ giác ảo thuật huyết kế A tục chuyển có thể đem hư huyễn bên trong phát sinh tình hình chuyển đổi đến hiện thực. Lúc đó tra được phần tài liệu này thời điểm còn rất là ước ao một phen. Có thể hư không tạo vật, Đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thủ đoạn A. Ừm, đệ tam ngạc nhiên nhìn phía hạ xì mại kỳ tụ, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy A, quả nhiên là người trẻ tuổi có lòng cầu tiến, nhiều học ít thứ vẫn là tốt. Nếu ngươi biết bọn họ bộ tộc tình huống như vậy ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm nói rõ. Nhiệm vụ lần này muốn ngươi đi giám thị cụ già mạ ra thế hệ này huyết kế người thừa kế cụ già mạ giả cụ mỏ hạ xì mại kỳ tụ gật gù biểu thị biết tình huống. Sau đó nhạo báng đối với đệ tam nói, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có thể khống chế người ngũ giác, mà ta kẻ nắm giữ năng lực cảm nhận, lấy na nở dê bây giờ huyết kế trình độ không có khả năng ảnh hưởng đến ta. Hơn nữa ta cùng tuổi của nàng cũng gần như. Xem ra đệ tam ngươi là sớm đã có ý định này a, không phải là muốn ta lợi dụng Mỹ Nam kế đem đối phương lấy xuống đi hạ sỉ mà kỷ tủ. Tuy rằng lái chơi cười, thế nhưng đệ tam trên mặt lại lộ ra như vậy cũng không sai. Nguyên lai còn có biện pháp như thế a, vẻ mặt. Sau đó thật lòng quay về hạ sĩ mà kỷ tủ gật gật đầu nói, rất tốt, biện pháp liền giao cho ngươi, ta đi còn đến thật sự a, thiếu gia ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi a. Hạ sĩ mà kỷ tủ vội vã giải thích, đệ tam ông lão, không đệ tam ông nội mà kỷ tủ, ta chẳng qua là đùa giỡn a, nhiệm vụ này chỉ phải cố gắng giám thị na nở dê là được rồi, không cần thiết như vậy đi đáng tiếc. Coi như là hạ sĩ mà kỷ tụ rất tiết tháo bán manh cũng vô dụng. Đệ tam nói, tuy nói ban đầu là chỉ cần ngươi đi giám thị na nở dê, thế nhưng hiện tại phát hiện ngươi ý tưởng kia càng tốt hơn. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, lao đầu cũng sẽ không ép ngươi. Chẳng qua là cụ dạ mạ dạ cụ mọ bây giờ đã muốn dần dần đi vào lạc lối. Trên người sức mạnh lần trước đã muốn nổi khủng qua một lần, ở dạ cụ mọ trong lòng ra đời một cái quái vật. Chính là nó khống chế được dạ cụ mò giết chết cha mẹ chính mình. Nghe được đệ tam giải thích, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê dần dần nghĩ tới nguyên bên trong tựa hồ có một đoạn như vậy. Thật giống quái vật kia còn rất xấu. Tới đệ tam tiếp tục nói, chúng ta không cách nào biết dạ cụ mò trong cơ thể quái vật khi nào sẽ lại lần nữa nổi khủng. Lấy na nở dê huyết kế năng lực, nếu quả như thật toàn diện bạo phát lời nói, đối với cổ nổ hạ sẽ là cái uy hiếp rất lớn. Cho nên, nếu như ngươi không thể đem giám thị tốt, như vậy chúng ta khả năng liền thiết yếu phải suy xét sử dụng thủ đoạn phi thường. Hạ sĩ mà kỳ tù nghe được đệ tam nói như vậy, lúc này nhưng là thật sự nhíu mày. Từ chối nói, khiến ta trước tiên đến xem tình huống nói sau đi. Đệ tam gật gù, cầm trên tay cái yên cái nhấp hai cái, nói rằng, trước tiên đến xem tình huống cũng tốt. Đi thôi. Nghe được đệ tam không bức bách chính mình, hãy hạ sĩ mà kỳ tù vội vã cũng như chạy trốn xông tới đệ tam văn phòng. Đùa giỡn tiểu gia lớn như vậy còn chưa từng dùng Mỹ Nam kế, đây chính mình cũng không phải là mờ ơ thời kỳ động dục dã thú, thấy một cái yêu một cái tình yêu nam nữ chuyện như vậy, ít nhất cũng phải đợi song phương có cảm giác lại nói a lại nói, đối phương có ăn hay không Mỹ Nam kế còn chưa chắc chắn đâu. Cũng không phải mê gái cảm thấy bị đè nén hạ xì mà kỷ tủ hướng về đệ tam trong tài liệu biểu hiện cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chô ở địa điểm đi đến. Trong lòng gọi thẳng chính mình lần này là nâng lên tảng đá nện chân của mình hơn nữa, hãy ạ xì mà kỳ tu lại nhớ đến khác một chuyện trọng yếu. Trước đây bởi vì cần phải nhanh chóng rèn luyện ra có thể tự vệ thực lực, hãy ạ xì mà kỳ tu đem thời gian dài tốn ở việc tu luyện của chính mình lên, hơn nữa vẫn luôn ở tại cổ nổ hạ thôn, còn thật không có tốt như thế nào tốt giải thế giới này. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả TV nguyên sang bản củ giả mạ giả củ mỏ đều ra đến như vậy. Trước đây ám bộ bộ trưởng không phải là đồng nhân trong tiểu thuyết cổ nổ hạ bắt sắc một trong mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ đi, đệ tam cu nở dê là ở mù dạ xạ kỳ tạ thế sau mới tiếp tục tiếp nhận ám bộ thủ lĩnh, là như vậy cái gì long mạch loại hình đông đông cu nở dê sẽ tồn tại đi vượt qua thời không a ha ha mụ mụ, thế giới này quá nguy hiểm chúng ta hay là đi mặt trăng đi. Không đúng, nói đến lời nói, trên mặt trăng cu nở dê vẫn tồn tại. Lục đạo tiên nhân huynh đệ ô sụt sủ kỳ hạ mù dạ hậu duệ a, thế giới này thực sự là quá không an toàn, liền ngoài không gian đều bị người khác chiếm lĩnh, mụ mụ ta phải về nhà. Trong đầu y u u hình chiếu trồi lên, biểu lộ ra tồn tại cảm rô nở dê như nhổ nước bọt nói, ngu ngốc, lẽ nào những người kia có thể so với ô sụt sủ kỳ cả gụ dạ khó đối phó hơn sao? Luôn cảm giác thiếu gia gần nhất tinh thần nơi nào gặp sự cố, ngay cả cái trọng điểm đều không bắt được. Nghe được y u u nhắc nhở, hãy ạ xì mà kỳ tù phục hồi tinh thân lại. Đúng vậy, không phải là có thêm chút chưa quen thuộc sự vật sao? Ngược lại mục tiêu của chính mình là đánh đổ cả gụ dạ hạnh, những người khác cùng lục đạo tiên nhân chi mẫu một so ra đều phải đứng qua một bên. A Nghị thông suốt sau hạ sỉ mà kỳ tụ tâm tình dần dần thả lòng ra. Vừa nãy như thế nào sẽ thất thố như thế, đây nhất định là bị đệ tam để cho mình dùng Mỹ Nam kê ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Chính là như vậy đem trách nhiệm đều đẩy lên đệ tam trên người hạ sỉ mà kỳ tụ, chính mình là vô sự một thân nhẹ. Đương nhiên sẽ không có nhìn thấy trong đầu y u u dùng quạt giấy che khuất chính mình khỏe miệng thâm trầm nụ cười. Âm thầm cười xấu xa, gọi thiếu gia ngươi gần nhất đều không có làm sao đem chú ý đặt ở y u u trên người. Làm cho ngươi ăn chút vị đắng cũng tốt. Ha ha, hóa ra là hạ sĩ mà kỳ tủ gần nhất vội vàng làm việc có chút sơ sót y u u, tự nhiên trêu đến y u u không cao hứng. Cho nên dùng ngũ giác cộng hưởng phương pháp thoáng nhiễu loạn hạ sĩ mà kỳ tủ tâm tư. Dĩ nhiên là tư tưởng trên có điểm sai lầm. Chẳng qua là không biết đáng thương hạ sĩ mà kỷ tụ đến cùng lúc nào mới có thể phục hồi tinh thần lại phát hiện sự thực này. Khiến chúng ta cùng nhau vì cái này hài tử đáng thương cầu khẩn đi vô lượng thiên tôn bên trong thấy gò đất sơn trang, nơi này chính là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ bây giờ vị trí. Từ lần trước cụ dạ mạ dạ cụ mỏ sức mạnh nổi khùng giết chết cha mẹ sau, vì an toàn. Cổ nộ hạ liền đem cụ dạ mạ dạ cụ mó ngăn cách bởi nơi đây, không cho phép người không phận sự tiến vào. Hiện nay còn biết được nơi này phỏng chừng đã không có người đi hạ xì mà kỳ tù nhìn dần dần hiện lên ở trước mắt phòng ốc, phát sinh như vậy cảm thán. Bất quá, vừa mới đến này hạ xì mà kỳ tù liền bị làm mất mặt. Người nào một tiếng lanh lảnh tiếng hét lớn truyền đến, tựa hồ là muốn phản bác hạ xì mà kỳ tù lời nói mới rồi rôn nở dê như có vẻ đặc biệt nghiêm khắc. Xuất hiện ở hạ sĩ mà kỳ tụ trước mặt chính là trước đây cụ giả mạ giả cụ mò lao sư, ruột hỉ củ hệ nẻ vừa nãy chính xem xong cụ giả mạ giả cụ mò, bất quá nên tiếp na nở dê chính là giả cụ mò càng ngày càng thờ ơ biểu hiện. Khiến ruột hỉ củ hệ nẻ rất là thương tâm, dù sao đối phương từng là na nở dê yêu thích học sinh. Chưa kịp ruột hỉ củ hệ nẻ từ bi thương tâm tình bên trong khôi phục, liền phát hiện ngày xưa không người giao lộ dĩ nhiên có bóng người. Dù hỉ củ hệ nẻ vì mình an toàn của học sinh, vội vã cầm trong tay phi tiêu cảnh giác, hét lớn một tiếng, người nào?